chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, nữ đế miệng nguyên lai còn là rất mềm. Nữ đế, giờ khắc này, tại chỗ tất cả nữ đệ tử dường như hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ đồng dạng. Trước mắt cái này lãnh ngạo không tì vết thân ảnh, chính là bị chỉnh cái Nga Mi Sơn chỗ kính ngưỡng thờ phụng Thanh Nguyệt nữ đế. Mà tại Sở Thanh Nguyệt bên cạnh nam tử kia, cũng chính là nữ đế vừa mới quan tuyên yêu đương đối tượng. Nhiếp thần, cũng xác thực, trừ cái đó ra, Lan Xuyên đại lục cũng căn bản không tồn tại thứ hai đối đại đế đạo lữ. Nhưng là, nữ đế làm sao lại đi tới nơi này? Lại tại sao lại nói ra vừa mới cái kia lời nói? Nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt, tại chỗ chúng đệ tử hiển nhiên nghi hoặc không hiểu. Trong lòng rung động càng không cách nào nói. Có thể các nàng cũng rất nhanh phát giác. Nữ đế giờ phút này đang cùng Nhiếp thần trò chuyện chính vui mừng. Tựa hồ cũng không cố ý cho các nàng. Thế nào lão bà, ta liễm tức thuật còn tính là không tệ đi. Có thể có một loại cảm giác quen thuộc. Lại không cách nào xem thấu thân phận. Đây mới là liễm tức thuật cảnh giới tối cao. Rốt cục lõa lồ thân phận. Nhiếp thần không khỏi mỉm cười. Cái này liễm tức thuật hoàn toàn chính xác 10 phần huyền diệu. Lại có thể đồng thời trấn áp xuống 2 đạo đại đế khí tức. Thuật pháp như vậy, bản đế cũng còn là lần đầu tiên gặp. Sở Thanh Nguyệt cũng rõ ràng hiển lộ ra một tia tò mò. Nhưng nhìn qua Nhiếp thần, nàng lại rõ ràng có một kiện càng thêm để ý sự tình. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng gục đầu xuống. Thanh âm bên trong mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng. Uy, vừa mới ngươi nói những lời kia, còn giữ lời sao? Những lời kia là chỉ nào lời nói? Nhiếp thần hơi hơi sửng sốt một chút, bởi vì nữ đế nói muốn diễn một cảnh phim, đến uốn nắn một chút những thứ này đã đối yêu đương ghét cay ghét đắng Nga Mi Sơn đệ tử. Nhiếp thần mới lấy liễm tức thuật che lại 2 người khí tức trên thân. Lâm thời tú một đợt ân ái. Hơn nữa, còn là không có chút nào kịch bản cái chủng loại kia. Đần độn, gặp Nhiếp thần thế mà bỗng nhiên không nói ra. Sở Thanh Nguyệt nhất thời đều hiển lộ ra một tia cuống cuồng. Ta chỉ đương nhiên thì là câu nói kia. Câu kia là cái gì câu a? Nhiếp thần khóe miệng mang theo một tia vi diệu nụ cười. Ngươi, nhìn lấy cái này giữ kín như bưng nụ cười. Sở Thanh Nguyệt cũng bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không ra hỏa này cố ý muốn trêu chọc chính mình mới giả vờ không biết. Có thể Nhiếp thần vô luận như thế nào cũng không nói. Ôm lấy tràn đầy chờ mong cảm giác. Trong nội tâm nàng loạn như ma. Làm thế nào cũng muốn nghe được trả lời. Rơi vào đường cùng. Sở Thanh Nguyệt đành phải nhấp nhẹ môi anh đào. Thanh âm cực kỳ thật nhỏ nhẹ nói ra. Đương nhiên thì là câu kia. Để chứng minh. Muốn. Muốn mỗi một năm đều đi tới nơi này lấy xuống một đóa hoa đưa cho ta. Đồng thời nói ra, câu nói kia, thật nhỏ thanh âm, đủ để hiển lộ ra Sở Thanh Nguyệt giờ phút này hoàn toàn không có ý tứ nói ra ngượng ngùng cảm giác. Nguyên lai lão bà ngươi nói là câu nói này a. Nhiếp thần lúc này mới không chịu được bật cười. Thế nào, không được sao? Đương nhiên đi, mà lại, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Không chỉ có hàng năm tới một lần, đến lúc đó lão bà ngươi muốn nghe mấy lần, ta liền nói mấy lần. Thôi đi, cái này coi như không tệ. Thần sắc hơi chậm lại, Sở Thanh Nguyệt cảm giác lòng của mình nhảy dường như đều tăng nhanh tốc độ. Nhưng lại vẫn là kiệt lực mạnh miệng lấy. Đúng lúc này, Nhiếp thần lại nhẹ véo nhẹ một chút khuôn mặt của nàng. Mềm mại gương mặt dường như kẹo bông gòn giống như. Xúc cảm có thể xưng thật tốt. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Khụ khụ, ta đây là muốn xem thử một chút. Lão bà miệng nhỏ của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu? Nhưng theo xúc cảm trên, vẫn là rất mềm nha. Đương nhiên, chỉ là xúc cảm trên mà thôi. Câu nói này hàm nghĩa tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Sở Thanh Nguyệt nhất thời hoảng hốt. Bản đế cái gì thời điểm mạnh miệng? Hừ hừ. Nếu như không có mạnh miệng mà nói, lão bà ngươi xác định đối với 3 chữ kia sẽ thật cùng nói một dạng mây trôi nước chảy. Nhiếp thần cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một chút đùa cợt. Đương nhiên, vô luận trong lòng như thế nào nhảy lên, Sở Thanh Nguyệt lại lập tức trả lời. Rốt cuộc giờ phút này, Nga Mi Sơn chúng đệ tử còn ở bên cạnh nhìn lấy đây. Người chắc chắn chứ, nhưng sớm đã có dự đoán Nhiếp Thần lại tại nàng tiếng nói vừa ra một khắc bỗng nhiên tiến đến bên tai, đồng thời, cấp tốc mở miệng. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, ba chữ này lấy tốc độ cực nhanh, như là bắn liên thanh giống như không ngừng lặp lại, nhìn như tốc độ cực nhanh, nhưng mỗi một lần lặp lại đều rất giống một quả đạn pháo đánh vào Sở Thanh Nguyệt trong lòng. Hơn nữa, còn là đường quả đạn pháo. Sở Thanh Nguyệt gương mặt xoát liền đỏ lên, hoàn toàn không có dự liệu được Nhiếp Thần sẽ bỗng nhiên làm ra như thế hoang đường sự tình. Đáng giận, khác, đừng nói nữa. Lão bà ngươi không phải đối cái này không thèm để ý à? Đúng là không có để ý như vậy. Nhưng, chấm ngoặc kép, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, ta đã biết, ta sai rồi. Mới vừa rồi là bản đế một chút mạnh miệng như vậy ném một cái ném còn không được sao? Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt rốt cuộc không chịu được ngượng ngùng hô hoán. Ha ha ha, cuối cùng là lại chế phục lão bà ngươi một lần. Nhiếp Thần cũng bị chọc phát cười. Không có lại một lần nữa cái kia phảng phất giống như ma quỷ thanh âm lời nói. Nhưng dù vậy, Sở Thanh Nguyệt u oán ánh mắt cùng ửng đỏ gương mặt, lại vẫn cứ đã lui tán đi. Xấu hổ giận giữ tiểu quyền quyền nện hướng Nhiếp Thần, lại sinh sợ sau đó tay quá nặng không dám dùng lực, dẫn đến mỗi một quyền rủ xuống đều như là kẹo bông gòn nện ở trên người giống như mềm mại. Tê tê dại dại, rất ngọt à, ô ô ô, nguyên lai đây mới thật sự là yêu đương à. Nhìn lấy một màn trước mắt, bên cạnh Nga Mi Sơn chúng đệ tử bỗng nhiên cảm giác cái mũi chua chua. Những năm gần đây, các nàng một mực xem yêu đương là lớn nhất cấm kỵ. Đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng không ngờ, sẽ cũng có ngày ăn vào đến từ nữ đế. Ngọt như vậy cẩu lương. Mà lại, vẫn là ăn hơi có chút nghiện loại kia. Mà giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt cũng xoay người nhìn phía Nga Mi Sơn các nữ đệ tử. Trầm mặc nửa ngày, nàng mới hiện ra một tia có chút bất đắc dĩ tự diệu ý cười. Cái này, các ngươi cái kia minh bạch đi. Sở Thanh Nguyệt khe khẽ thở dài. Chuyện hôm nay ta sở dĩ làm nhiều như vậy, kỳ thật chính là vì hướng các ngươi chứng minh. Kỳ thật yêu đương sự tình cùng ta lúc đầu, cùng các ngươi bây giờ tưởng tượng có chút cũng không giống nhau. Có lẽ thế gian tồn tại rất nhiều cũng không chân thành yêu đương, nhưng cũng tồn tại cực kỳ chân trí ái tình. Có lẽ yêu đương sẽ đối với tu hành có ảnh hưởng, nhưng cũng có thể đối cho các ngươi con đường tu hành có dấu giếm trong đó chớ trợ giúp lớn. Đã bản đế bây giờ ý nghĩ cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cũng liền tự nhiên nói rõ, ta đã từng một số khái niệm, xa xa không phải là tuyệt đối. Thậm chí thì liền quyển kia đạo lữ vô dụng luận, cũng hơi có chút quá cực đoan. Đến mức đến đón lấy đến cùng nên làm như thế nào? Chắc hẳn trong lòng các ngươi hẳn là cũng có chỗ đáp án đi. Đại đế cường giả, có tung hoành ở hắn thiên địa thực lực cường đại, cũng nguyên nhân chính là như thế. Từ xưa đến nay, cơ hồ chưa bao giờ có đại đế có thể như là Sở Thanh Nguyệt bản năng đầy đủ nhìn thẳng vào đi qua. Một lần nữa đứng ra, nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Thần, cái kia thanh tịnh thu mắt lưu chuyển, hình như có ẩn ý đưa tình, tuyệt mỹ rung động lòng người. Giờ khắc này, Nga Mi Sơn chúng đệ tử cho tới nay nỗi lòng lo lắng, cũng giống như đồng thời tiêu tan xuống dưới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.